cả đời này không rời xa anh. Chương 659, phơi bày với người nhà họ Phó. Góc truyện audio.com. Rời bệnh viện, Diệp Phồn Tinh lên xe taxi, nhớ tới chuyện lần này, quả là một trận phiền não, nếu chỉ bởi vì những chuyện khác cô cũng sẽ không quan tâm Diệp Mẫu làm gì, nhưng mà lúc này nếu như Diệp Phồn Tinh thật sự làm như vậy, chỉ càng để cho Diệp Mẫu càng nghiêng về Tô Lâm Hoan, đến lúc đó Tô Lâm Hoan còn không biết sẽ lợi dụng mẹ mình làm ra những chuyện gì, cho nên cô phải để cho mẹ hiểu được mình và bà ấy mới là người một nhà, Tô Lâm Hoan chỉ là kẻ có dụng tâm đen tối. Về nhà, Diệp Phồn Tinh phát hiện Phó Linh Lung tới nhà mình, đang ngồi ở ghế salon. Chị ạ, Diệp Phồn Tinh đi tới, Phó Linh Lung nhìn cô cười nói, Phồn Tinh về rồi hả em? Hôm nay sao chị lại rảnh rỗi tới nhà em vậy? Diệp Phồn Tinh hỏi, anh rể em về, thủ đô rồi, con trai chị lại không còn ở nhà, cho nên tới đây thăm hai đứa. Nhắc tới cô Vũ Trạch trong đôi mắt Diệp Phồn Tinh thoáng qua không được tự nhiên, lại nghĩ tới chuyện trước khi cô Vũ Trạch đi cảm thấy quái lạ chỗ nào đó, Phó Linh Lung ôn nhu nhìn cô, nghe nói mẹ em bị bệnh, hiện tại như thế nào rồi? Đã tốt hơn nhiều rồi chị ạ, Diệp Phồn Tinh nói tiếp. Cảm ơn chị quan tâm mẹ em, Phó Linh Lung nói, vậy thì tốt, vốn muốn đi thăm cô chú Thông gia, nhưng mẹ em đanh đá quá nên chị hơi sợ. Người nhà họ Phó hiện tại không dám nói chuyện với Diệp Mẫu là người không nói đạo lý, nói chuyện với bà ta chỉ thêm tức chết, Diệp Phồn Tinh dương khóe miệng lên, có một bà mẹ như vậy cô cũng rất bất đắc dĩ, vừa vặn Phó Cảnh Ngộ từ trên nhà đi xuống. Cảnh Ngộ, Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy Diệp Phồn Tinh mới vừa chờ. Về, không phải nói đi mừng sinh nhật rồi sao? Anh cho là Diệp Phồn Tinh còn đi hát hò nên muộn mới về, nhưng bây giờ mới hơn 8 giờ mà cô đã về tới nhà rồi, Diệp Phồn Tinh nói, vốn định đi cùng mọi người nhưng sau đó xảy ra một số chuyện nên phải đến bệnh viện một chuyến. Mẹ em xảy ra chuyện gì sao? Hai ngày nay Phó Cảnh Ngộ đều đến bệnh viện cùng Diệp Phồn Tinh, biết tình hình của Diệp Mẫu không có gì bất thường, Diệp Phồn Tinh cúi đầu, nhớ tới Tô Lâm Hoan, nhưng không vội vàng nói ra, Phó Linh Lung thấy cô ấp a ấp úng, nói có chuyện gì em cứ nói thẳng ra, chẳng lẽ là bởi vì chị ở đây nên em ngại không dám nói. Em coi chị là người ngoài sao? Em không phải là có ý này. Diệp Phồn Tinh tỏ ra hơi suy sụp nói, hôm nay Tô Lâm Hoan đến bệnh viện tìm mẹ em, cô ta cho mẹ em tiền, bảo mẹ em ngăn cấm ép em phải rời xa chồng em. Phó, Linh Lung nghe xong trợn to hai mắt còn có chuyện này nữa. Diệp Phồn Tinh lấy tấm thẻ lấy từ chỗ Diệp Mẫu ra, nói. Cô Tô đó cho mẹ em 2 tỷ em từ chỗ mẹ em lấy về đây, anh giúp em trả lại cho cô ta đi. Cô vốn muốn trực tiếp đi tìm Tô Lâm Hoan, muốn vứt thẻ vào mặt cô ta, sau đó suy nghĩ lại, đây là chuyện của Phó Cảnh Ngộ, vẫn nên để cho anh tự mình xử lý thì tốt hơn, cô không giống như Tô Lâm Hoan có gia đình bảo bọc lại sợ mình xử lý không tốt gây thêm phiền phức cho Phó Cảnh Ngộ, quan trọng là cô cũng chẳng thừa hơi, giúp Tô Lâm Hoan giấu giếm chuyện này, Tô Lâm Hoan không phải thích giở thủ đoạn lắm sao? Nếu cô ta thích giở trò, Diệp Phồn Tinh sẽ chơi đến cùng, xem cuối cùng, rốt cuộc ai mới là người bị tổn hại lớn hơn, Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đưa tấm thẻ ra, ánh mắt phức tạp nhận lấy, Phó Linh Lung tức giận. Nói, cô ta muốn trèo lên đầu lên cổ chúng ta luôn có phải không? Thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt đấy à, Diệp Phồn Tinh cúi đầu xuống, nói. Cô ta đương nhiên không cảm thấy chị dễ bắt nạt, chẳng qua hiện tại cô ta nghe nói em và chồng em đã ly hôn rồi, cô ta cảm thấy em thân cô thế cô, không có chỗ dựa cô ta chẳng những cho mẹ em 2 tỷ mà cô ta còn nói nếu mẹ em làm em rời xa Cảnh Ngôn thì cô ta sẽ tặng cho mẹ em một căn hộ cao cấp trong nội thành, tính của mẹ em thì chị cũng biết rồi đấy, em làm sao cũng không nghĩ tới Tô Lâm Hoan lại ra tay với người nhà của em. Em đoán xem Phó Cảnh Ngộ sẽ xử lý Tô Phò như thế nào. Like và bỏ phiếu để đọc chương sau ngay nhé. Cách chương.